Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, tiết mục vàng ngắn hội học sinh. Nơi này là kho hàng thể dục, nơi này là phòng y tế, nơi này là không người dùng phòng học âm nhạc. Phía trên Dương Cầm rất rộng lớn áo. Amakusa Shino mang theo hai người ở trong trường học đi dạo một cái sau. Chiya liền hiểu được, chính mình trước đây phán đoán quả thực xuất hiện sai lầm. Amakusa Shino quả thực không phải là Akiyama Mio cái loại này đơn thuần đáng yêu đứa bé ngoan, mà là một cái dơ đến không thể tại dơ lão tài xế. Nàng trước tiên mang hai người tham quan địa phương, toàn bộ đều là NSFW bên trong thường xuyên xuất hiện những địa phương kia. Tốt rồi, hội trưởng Amakusa, chúng ta đại khái đã biết những địa phương kia có thể đánh dã chiến. Nhưng là có thể hiện thay chúng ta đi thăm một chút bình thường địa phương sao? Tỷ như quầy bán đồ lặt vặt, phòng ăn câu lạc bộ cao ốc các loại địa phương. Nói cũng phải, vừa vặn hiện tại đã là buổi trưa. Hôm nay cơm trưa liền để cho ta tới mời khách đi. Không, lại nói hội trưởng Amakusa như thế nào cũng giúp chúng ta rất nhiều. Làm sao có thể để cho hội trưởng Amakusa tốn kém nữa đây? Cho nên cơm trưa vẫn để cho chúng ta tới mời khách đi. Không sao, trường học đều có thanh toán. Bởi vì thân phận của các ngươi bộ dáng thật giống như rất lợi hại. Cho nên trong trường học đặc biệt dặn dò, nếu như tới tham quan mà nói nhất định không còn keo kiệt hơn. Không cần quan tâm đến vấn đề tiền, trường học sẽ tiến hành thanh toán. Không thể không nói, thân phận của người có tiền thật sự rất tiện dụng. Mặc kệ chuyện gì, chỉ muốn hơi hơi phân phó một cái, lập tức liền có người hùng hục giúp làm xong. Hơn nữa còn là cái loại này không cầu bất kỳ hồi báo. Nếu như không phải là lúc trước làm hai đời boss lớn, Chiya khẳng định hiện tại mình tuyệt đối đã luân hãm vào quyền lực chính giữa, trở thành một cả ngày chỉ biết hưởng thụ phế vật. Arara, Shino, xin lỗi, quấy rầy các ngươi à. Bất quá không nghĩ tới Shino còn thật là lớn gan đây. Lại có thể ba người cùng một chỗ, phải chú ý an toàn áo. Chiya cùng Amakusa Shino đang chuẩn bị rời đi phòng học âm nhạc. Một cái thanh âm giống như Tainaka Risu thiếu nữ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không đến người mặc dù giống như Tainaka Risu, hơi có chút thiên nhiên, nhưng vóc người phương diện so với Akiyama Mio cũng không kém chút nào. Hơn nữa nhìn qua liền làm cho người ta một loại quý tộc đại tiểu thư cảm giác. Quan trọng nhất là, lúc nàng tiến vào nói liền chứng minh nàng đây giống như Amakusa Shino. Chắc cũng là một tên lão tài xế. Không, Aria, ngươi hiểu lầm rồi. Hai vị này liền là trước kia Yokoshima Sensei từng nói học sinh chuyển trường. Vừa vặn ngươi cũng chưa ăn cơm chứ. Muốn một khối ăn không? Buổi trưa hôm nay ta mời khách. Trong phòng ăn đồ vật tùy tiện ăn. Mặc dù Shino đề nghị nghe rất có sức dụ dỗ, bất quá ta xúc ruột lập tức liền sẽ đến cực hạn rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù rất muốn hỏi một chút được gọi là Aria thiếu nữ kết quả là có ý gì, nhưng Chiya luôn cảm giác nếu như biết lời sẽ vứt bỏ cái gì phi thường đồ trọng yếu. Cùng Kasumigaoka Utaha liếc nhau một cái sau, hai người trực tiếp coi là không có nghe được lời của đối phương. Cùng Amakusa Shino cùng nhau rời đi phòng học âm nhạc. Trước Chiya muốn để cho Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi chuyển trường đến học viện Osai là bởi vì nghe năm chị em nhà Nakano nói Osai không khí rất tốt. Tại cộng thêm rời nhà rất gần, nhưng đi tới sau hắn mới phát hiện Osai không khí dường như cũng không phải là trong tưởng tượng của mình cái loại này trên ý nghĩa. Tốt, cầm Amakusa Shino cùng với cái đó kêu làm học sinh của bầu trời sẽ thành viên tiếp xúc một. Phen sau, Chiya có chút lo lắng Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi bị hai người làm hư. Nơi này chính là nhà hàng. Trước Chiya-kun cùng Kasumigaoka đồng học đã tới. Trường học khác phòng ăn thế nào ta không rõ ràng. Nhưng trường học của chúng ta phòng ăn ẩm thực quả thực phi thường mỹ vị. Nhật Bản phòng ăn cũng không thể dùng tiền mặt. Bởi vì vô luận quốc gia nào tiền mặt đều không làm sao sạch. Thu gìn nhân viên thì coi như xong đi. Nhưng đầu bếp viên nếu như cùng tiền mặt tiếp xúc sau tại tiếp xúc thức ăn mà nói sẽ cho người có chút phản cảm. Cho nên Nhật Bản nhà hàng đều là trước dùng tiền mặt tại máy bán hàng tự động bên trong mua bữa ăn vé. Sau đó dùng bữa ăn vé tới mua thức ăn. Tư lập Subu cũng là như vậy. Chẳng qua là tư lập Subu phòng ăn mùi vị quả thật có chút không dám tâng bốc. So với Kato Megumi ẩm thực cũng chỉ là khá hơn một chút. Cùng Dango ẩm thực có thể nói là không phân cao thấp. Cho nên trừ cái loại này đói bụng đến không chịu được hoặc là vị giác ngu si ở ngoài. Trên căn bản không người nào nguyện ý đi phòng ăn ăn cơm. Chiya vốn tưởng rằng đồng dạng coi như danh nghĩa nhà Aihara trường học. Osai phòng ăn cũng không kém. Nhưng là tại Amakusa Shino dưới sự đề cử điểm một phần mì udon sau mới phát hiện. Osai phòng ăn ẩm thực ngoài ý muốn ăn ngon. Mặc dù cùng phòng ăn cao cấp so với mùi vị quả thật kém một chút. Nhưng so với phòng ăn tới nói, mùi vị tuyệt đối có thể nói là hàng đầu rồi. Tương đương trừ ẩm thực ở ngoài chúng ta phòng ăn còn có bán đủ loại thức uống cùng đồ ngọt điểm tâm. Bất quá muốn thưởng thức đồ ngọt điểm tâm mà nói nhất định phải sớm một chút qua tới. Nếu không thì bán sạch rồi. Hàn huyên tới đồ ngọt. Ánh mắt Amakusa Shino cũng có chút u oán. Nhìn dáng dấp nàng cũng rất thích đồ ngọt trong phòng ăn. Nhưng dường như mỗi lần đều không giành được. Đồ ngọt mỗi ngày hạn chế 100 phần. Nhưng trường học của chúng ta có 5 cái giống nhau như đúc 5 bào thai. Chính giữa các nàng có 2 cái phi thường yêu thích đồ ngọt. Mỗi ngày ít nhất có thập phần sẽ rơi vào trong tay của các nàng. Tại cộng thêm mấy người khác thỉnh thoảng nếm một chút. Cho nên chỉ có buổi trưa cuối cùng một tiết là tiết thể dục lớp học mới có thể cướp được. Ngoặc kép chấm chấm. Cuồng, Chiya hơi có chút hiểu được tại sao Yosuba cùng Isuki còn không hề từ bỏ học tập. Mỗi ngày đều kiên trì đến học viện Osai tới đi học rồi. Muốn thăng học tất nhiên là một nguyên nhân trong đó. Nhưng quan trọng hơn phòng trừng vẫn là hai người không nguyện ý buông tha đồ ngọt điểm tâm của nhà. Hàng, hai tên ngu ngốc kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.